Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể ngủ thêm một chút. Đồ thu phòng thì thào nói xong lại muốn ngã xuống. Người đứng dậy trước thay quần áo. Đồ Hạ Mỹ lôi kéo nàng đứng dậy, chính là không cho nàng ngủ tiếp. Cái này trời biết nàng vừa nằm xuống, đợi tí nữa muốn tốn bao nhiêu thời gian gọi nàng rời giường. Thu phòng thật cái gì cũng tốt, tội một cái là làm cho người ta vô cùng mệt mỏi. Nôn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm buồn nôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ có đồ Đông Nhan, đồ Hạ Mỹ, thậm chí người còn ngủ như đồ Thu Phong bị kiềm hãm đều đồng loạt nhìn ở trong nháy mắt, đưa sang nhìn đồ Xuân Tuyết dùng hết sức che miệng. Xuân Tuyết, ngươi làm sao vậy? Đồ Đồng Nhan quan tâm hỏi. Chỉ thấy người trong cuộc lắc đầu, nhưng đột nhiên mùi mỡ đột nhiên thổi qua trong mũi, nàng lại bắt đầu nôn nôn một trận. Chỉ thấy nàng chăm chú ngăn chặn miệng, nhanh chóng bỏ ra khỏi giường, sau đó lao xuống lầu, ngay như trận gió tiến vào phòng tắm. Nôn nôn. Kế tiếp liền nghe nàng phát ra liên tiếp âm thanh nôn mửa. Đồ Đông Nhan cùng với đồ Hạ Mỹ hoài nghi liếc mắt nhìn ra sau, không hẹn mà cùng rời giường đi xuống lầu, lập tức rời khỏi giường đồ Thu Phong. Ba người đi theo ngu ngơ đứng ở ngoài cửa phòng tắm, không biết làm sao nhìn đồ Xuân Tiết ngồi chồm hổm nôn khan không ngừng vào bồn cầu bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Nàng ăn xấu bụng hay sao? Chính là tối hôm qua ăn vào hiện tại mới ngả, hệ tiêu hóa của nàng phản ứng quá chậm. Xuân Tiết, ngươi có khỏe hay không? Thấy nàng có chút dấu hiệu ngừng nôn mửa, đồ Đông Nhan mới tiến vào trong phòng tắm, nghe vỗ về sống lưng của nàng, lo lắng không người hỏi. Nhưng đồ Xuân Tuyết đã không còn một chút hơi sức trả lời. Ngươi tối hôm qua ăn những cái gì vậy? Đồ Hạ Mỹ lông mày càng biệt hỏi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi đứng lên được sao? Đồ Đông Nhan hỏi nàng. Ngươi phải đi gặp bác sĩ mới được. Ta không sao. Khoát khoát tay, đồ Xuân Tuyết suy yếu mở miệng. Nôn thành như vậy, làm sao có thể không có việc gì? Đồ Hạ Mỹ tuyệt đối không tin tưởng. Nàng kéo ra một nụ cười suy yếu, trấn an từ nhỏ đến lớn Hạ Bằng Hữu. Ta hiện tại cảm thấy khá. Người đều ói hết rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy khá. Đồ Hạ Mỹ nói một tiếng. Xuân Tuyết, ngươi vì cái gì trong lúc đó cảm thấy muốn nôn? Đồ Thu Phòng đột nhiên thăng thẳng mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Đồ Xuân Tuyết quay đầu nhìn về phía nàng, mặt không có chút máu. Ta không biết, giống như là có đầy hương mỡ. Cái này sao? Đồ Thu Phong dương lên trên tay sandwich. Đây là bữa sáng mà. Hạ Mỹ Hảo làm cung cấp miễn phí, vô hạn lượng. Các nàng bốn người sớm đồ ăn Trung Quốc bình thường đều dựa vào hắn, cũng bởi vậy giảm đi không ít tiền. Vừa nhìn thấy trên tay Hảo tỉ muội là bữa sáng, nguyên bản đã ngừng nôn mửa, Đồ Xuân Tuyết lại lần nữa cảm thấy buồn nôn, lập tức lại ôm bồn cầu ói ra. Nôn, nôn. Xuân Tuyết, Đồ Đông Nhan vẻ mặt khẩn trương không liệu, không ngừng lặp lại hỏi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Không được, ta đi cách vách cùng mượn xe máy, đưa cô đến bệnh viện, còn người mà giúp nàng thay quần áo trước. Đồ Hạ Mỹ quyết định thật nhanh, muốn hướng ngoài cửa phòng lớn đi. Chờ một chút, Đồ Thu Phong kéo lại nàng. Đồ Hạ Mỹ bỗng dưng quay đầu, nhìn xem người giữ chặt mình, biểu hiện trên mặt nghiêm túc lo lắng. Bất quá Đồ Thu Phong so với nàng còn chăm chú hơn. Người trước đi mở cửa sổ, sau đó đem cái này bỏ ngoài cửa đi. Đồ Thu Phong chỉ huy đem bữa sáng trên tay bỏ vào túi nhựa đưa cho nàng. Vì cái gì? Đồ Hạ Mỹ cau chặt lông mày, căn bản không biết là nàng muốn làm cái gì. Người trước cứ làm cái việc mà ta bảo. Đồ Thu Phong không nói gì, là đem trên tay bữa sáng nhét vào trong tay nàng, sau đó đi vào phòng tắm, cầm một chén nước cho đồ Xuân Tuyết. Xuân Tuyết, cho người giúp miệng. Cảm giác chán ghét đã qua, đồ Xuân Tuyết suy yếu vô lực làm theo lời của nàng, sau đó làm cho đồ Thu Phong cùng với đồ Đồng Nhan một trái một phải vịn vào đi tắm rửa, trong vòng duy nhất một chiếc ghế sofa ngồi xuống. Đồ Đồng Nhan vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn qua nàng, mà đồ Thu Phong nhưng lại nghiêm túc chú thị hào hữu. Lúc này tất cả cửa trong phòng đã được mở ra, cậu đem bữa sáng bỏ ngoài cửa. Đồ Hạ Mỹ cũng đã đi tới, trên mặt đồng dạng hiện lên lo lắng cùng mờ mịt. Thu Phong. Đồ Hạ Mỹ cau mày mở miệng, thanh âm lại bị đồ Thu Phong đột nhiên xuất hiện câu hỏi. Xuân Tiết, của ngươi kinh nguyệt mấy tháng này có đúng giờ tới hay sao? Nằm một tay vỗ vỗ cằm như có điều suy nghĩ hỏi. Đột nhiên nghe hỏi vấn đề, không chỉ có đồ Xuân Tiết biểu lộ nghi hồ, mà ngay cả đồ Đông Nhan cùng với đồ Hạ Mỹ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn nghĩ không ra nàng tại sao lại phải ở phía sau. Đột nhiên đề cập cùng hiện tại nên thảo luận chuyện tình hoàn toàn không liên hệ. Thu Phong, người còn chưa tỉnh ngộ có phải hay không? Làm chi đồ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net